Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Phong phát sóng trực tiếp trong siêu cấp hỏa tiễn. Giải đáp xong này, Phong hòm thư gửi thư. Nguyên gia cùng khán giả nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tiếp tục bắt đầu đọc tiếp theo Phong bưu kiện. Nguyên lão sư, ta là 27 tuổi nữ sinh. Ta phát hiện ta một ra mắt hoặc là yêu đương, liền sẽ không khỏi tiến vào, xem kỹ, trạng thái. Ta biết trong đó cũng có một chút ưu tú nam sinh. Nhưng mỗi lần kết quả đều không thỏa mãn, chung đụng trình bên trong. Xem kỹ, trạng thái vẫn nương theo ta, sẽ tại người khác các phương các mặt đi gây chuyện. Câu thông thời điểm cũng thực không có kiên nhẫn. Hiện tại vừa nghe đến ra mắt liền thực bài xích. Là ta tự thân xảy ra vấn đề à? Hy vọng lão sư có thể giải đáp. Đọc xong phong thư, khán giả cũng bắt đầu thảo luận. Ta phát hiện ta giống như cũng có loại vấn đề này à? Bất quá không nghiêm trọng như vậy. Chính là luôn cảm thấy đối phương nơi này không dễ, nơi nào không tốt. Không để vào mắt ta cũng không thích ra mắt nếu là nguyên lão sư loại này đối tượng hẹn hò. Đâu? Tại chỗ kết hôn. Lấy nguyên lão sư làm chuẩn, sợ là muốn đơn dấu bé buồn cười dấu lớn ra mắt a. Vấn đề này nguyên gia cũng là rất có tâm đắc, mặc dù không nói được là ra mắt lão thủ, nhưng cũng có thể phân tích ra đề tài chủ vấn đề. Không biết người trước kia phải chăng nói qua yêu đương, bất quá 27 tuổi nữ hài tử, trong nhà khó tránh khỏi sẽ thúc, cái này cũng có thể lý giải. Vấn đề ở chỗ, người muốn tìm một cái chính mình thích nhưng tìm không thấy. Người nhà càng thúc, liền càng phiền chán. Hết lần này tới lần khác, tam cô lục bà cùng lên trận cùng nhau cho người áp lực. Mang theo áp lực ra mắt khẳng định không có kết quả tốt. Người đều có phản nghịch tâm lý. Đối với đối tượng hẹn hò, liền sẽ đi gây chuyện. Kỳ thật nói trắng ra là chính là không muốn trở thành công. Nhưng lại khát vọng có được gia đình, liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy, liền muốn cố ý làm hư. Ta cũng không nghĩ ra mắt, xin hỏi như thế nào nhảy qua ở chung quá trình, trực tiếp có được một cái lão công cùng nữ nhi bảo bối đâu cắt. Ta còn nghĩ nhảy qua cưới lão bà quá trình có cái nữ nhi đâu nguyên lão sư ra mắt qua sao. Nguyên lão sư như vậy đẹp trai cần ra mắt. Nguyên gia nhìn màn hình, hơi có chút xấu hổ, thừa nhận đương nhiên sẽ không thừa nhận, bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy một cái quen thuộc tiểu thanh tân ảnh chân dung. Biệt danh, nhân nhân quái, một đoán liền biết là Triệu Thi Nhân, tại trong màn đạn phát cái mỉm cười biểu tình, còn bỏ ra 6 khối tiền cho nguyên gia làm cái thẻ. Triệu lão sư nói đến nhìn hắn trực tiếp. Không nghĩ tới thật đúng là đến rồi a. Nếu không phải nàng vụng trộm bốc lên cái phao, nguyên gia còn không biết nàng đang rình coi đâu. Kia như vậy xem ra, Lý lão sư sợ là cũng đang rình coi. Khả năng còn có cái khác nữ đồng học cũng đang rình coi. Nguyên lão sư ta thích ngươi. Thỉnh thoảng sẽ thổi qua dạng này màn hình. Nghĩ đến là các nàng nặc danh tỏ tình. Thật đau đầu. Trở lại chính đề, nguyên gia hắng giọng một cái, tiếp tục nói, muốn thay đổi loại trạng thái này kỳ thật không khó, mấu chốt là không muốn ôm áp lực đi ra mắt, nhất định phải tôn trọng đối phương, mặc kệ người thích vẫn là không thích. Đối nam hài tử tới nói, đối hắn tôn trọng là hàng vị thứ nhất, tôn trọng hắn cũng là tôn trọng chính ngươi, mặt khác ngươi nhất định phải thay đổi tư duy hình, thức. Mặc kệ là người khác giới thiệu vẫn là chính mình xảo ngộ. Người phải biết, ra mắt không có nghĩa là yêu đương, càng không có nghĩa là kết hôn. Người là tự do, không ai có thể can thiệp. Buông xuống áp lực, buông xuống các loại suy tưởng dự đoán. Tự nhiên là không gặp qua độ, xem kỹ, đối phương. Nói không chừng tìm đến hài lòng đối tượng đâu. 666 cảm giác nguyên lão sư rất có kinh nghiệm dáng vẻ ha ha ha. Nguyên gia mặt trên trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Nhanh lên kế tiếp chủ đề. Nguyên lão sư, ta thích một cái 34 tuổi đã kết hôn nữ tử. Sao ta dòng dã lớn 8 tuổi, nhưng nàng xem ra rất trẻ trung. Lớn lên đặc biệt văn tĩnh lại cao lãnh. Mới gặp lúc là ở công ty, mặc cực tố lại rất cao cấp, rất đạm trang, tóc dài dùng cây châm gỗ kéo lên đến. Ta một chút liền bị nàng thật sâu hấp dẫn lấy. Thậm chí còn rõ ràng nhớ rõ nàng đi qua ta bên người lúc kia nhàn nhạt mùi thơm. Về sau càng là ở chung, càng cảm thấy nàng thần bí cùng đặc biệt. Là như thế không giống bình thường. Ta đối nàng nhớ mãi không quên. Ta liền nằm mộng đều là nàng. Ta vẫn luôn tìm cơ hội cùng với nàng tiếp cận. Về sau kiên trì thổ lộ. Nàng rất bình tĩnh cười cười. Hỏi ta có biết hay không nàng đã kết hôn rồi. Ta nói ta biết. Nàng không nói gì. Dần dần cùng ta kéo dài khoảng cách. Hai ngày trước tụ hội bên trên. Ta nhịn không được tại trong góc cưỡng hôn nàng. Lần này nàng thật sự tức giận. Có thể ta thật đặc biệt thích nàng. Ta nên làm cái gì? Hiếm thấy là một vị nam sinh gửi thư. Đọc xong về sau. Phòng phát sóng trực tiếp các nữ sinh đều mồm năm miệng 10 thảo luận. Nhân gia đều kết hôn a. Đệ đệ đừng si tâm vọng tưởng. Ta trước kia đọc sách lúc. Cũng có niên đệ cùng ta thổ lộ ta dù sao sẽ không tìm so ta tuổi nhỏ nam sinh. Cảm thấy không thành thục vậy là ngươi đại thúc khống. Ghen tị nữ tử kia mị lực. Ngẫm lại lão nương về sau cũng 34 tuổi. Không biết còn có hay không tiểu thịt tươi coi trọng ta huynh đệ giống như ta a. Ta cũng là tỷ khống. Thích ngự tỷ, nguyên gia đọc xong tin. Nhíu nhíu mày, nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thích tự nhiên là không sai, nhưng ngươi đạt được rõ ràng tình huống. Theo ngươi miêu tả bên trong, ta cũng có thể cảm nhận được nữ tử kia mị lực. Dù là đã 34, nhưng vẫn như cũ tỏ ra trẻ tuổi. Khí chất yêu nhã, đây là nàng tính chất đặc biệt. Ngươi biết không, nàng những này tính chất đặc biệt không phải bề ngoài cho nàng. Mà là nàng nhân sinh trải qua cho nàng. Ngươi say mê tại nàng thành thục bên trong. Nàng trưởng thành là từ trượng phu nàng mang đến. Mà không phải ngươi. Nếu rút lui 10 năm. Nàng khả năng hấp dẫn không được ngươi. Yêu cùng chiếm hữu dục là hai chuyện khác nhau. Ngươi rất rõ ràng là cái sau. Cũng chính là tham nàng thân thể. Thật thích nàng. Như vậy liền tôn trọng nàng gia đình. Không muốn bởi vì ngươi thưởng thức và tán thành, trở thành chiếm hữu dục cái cớ, làm ra không dễ cử động đến. Cảm tình việc này là lưỡng tình tương duyệt mà không phải mong muốn đơn phương. Đề nghị ngươi từ bỏ, đồng ý, nguyên lão sư tam quan thực chính. Nói đến yêu cùng chiếm hữu dục, ta liền nhớ lại một quyển sách, người hiềm nghi ích hiến thân. Yêu một người lại có thể yêu đến loại tình trạng này nguyên lão sư nói không sai. Đề tài chủ căn bản cũng không phải là thật thích nàng. Có tại trên góc độ của nàng vì nàng cân nhắc qua a. Nữ tính so sánh nam tính. Muốn càng để ý trên tinh thần tình cảm. Liên quan tới cái đề tài này thảo luận. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng thực cao. Kế tiếp vấn đề. Phần lớn đều là liên quan tới tình cảm loại. Nguyên gia cảm giác chính mình thành phụ nữ hiệp hội hội trường. Phòng phát sóng trực tiếp cũng thay đổi thành khuê mật nhóm nghiên cứu và thảo luận đại hội. Thật vất vả có một phong cái khác loại hình tư vấn. Nguyên gia hắng giọng một cái. Bắt đầu đọc thư kiện. Lão sư ngươi tốt. Ta là một cái nữ hài tử. Ta không dám ở trước mặt của người khác nói chuyện. Vừa cùng người khác nói chuyện liền cảm giác chính mình xảy ra xấu xí. Nhịn không được liền sẽ đỏ mặt. Nhịp tim cũng thật nhanh. Nhất là ở trước mặt mọi người phát biểu thời điểm. Cảm giác như là công khai tử hình đồng dạng. Cả người đều choáng váng. Trời đất quay cuồng choáng váng. Tại trước mặt người khác ta còn có thể ngừng lại. Đợi đến hết trận liền không nhịn được khóc. Đại gia cảm thấy ta điên rồi. Có thể ta chính là cảm thấy người khác thật là khủng khiếp. Trò chuyện thời điểm nhịn không được sợ hãi. Ta cho đến nay cũng không có bằng hữu. Nguyên gia nhíu mày. Nếu như miêu tả là thật, đây đã là thực điển hình xã giao chứng sợ hãi. Xã giao sợ hãi chứng trị liệu tương đương phiền phức. Không phải một hai câu là có thể giải quyết. Hơn nữa xã giao sợ hãi chứng còn thường xuyên kèm thêm cái khác loại hình bệnh tâm lý. Bao quát bệnh trầm cảm, ép buộc chứng, quảng trường kinh khủng chứng chờ. Trước mắt phương thức trị liệu bình thường lấy thuốc cùng tâm lý phụ đạo đem kết hợp. Hệ thống tính khỏi dị ứng liệu pháp là tương đối hành biện pháp hữu hiệu một trong. Nhưng bình thường cần tâm lý cố vấn sư ở bên phụ trợ. Tuyến thượng vấn đáp lời nói, nguyên gia xác thực không có cách nào cho đến quá nhiều trợ giúp. Ta cũng rất sợ hãi xã giao, nhưng không có đề tài chủ nghiêm trọng như vậy, ta điện thoại đều là yên lặng. Liền sợ có người gọi điện thoại đến, tiếng chuông một vang trái tim liền cuồng loạn ân ân. Ta trước kia có cái đồng học chính là xã sợ, về sau nghỉ học, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Màn hình bắt đầu trò chuyện cái đề tài này, ngay tại nguyên gia suy tư làm như thế nào trợ giúp cô bé này thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp bay tới một cái đại ngạch khen thưởng. Chi tử, đưa ra dấu bé siêu cấp hỏa tiễn dấu lớn X1. Nguyên gia ngẩn người, siêu cấp hỏa tiễn bao nhiêu tiền một phát tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?